One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, xung đột. Ba vị thu được năng lực may mắn. Trong tay hiện tại lại riêng phần mình nhiều hơn một chi thuốc chích. Đây cũng là Golden Lion lão đồng chí hao tốn 20 năm thời gian chỗ làm ra nắm đấm sản phẩm. Có thể làm cho lũ dã thú cuồng bạo hóa. Thực hiện trên lực lượng bay vọt thần kỳ dược tề. Reinhardt liền có chút hiếu kỳ. Dạng này dược tề có thể hay không đối nhân tạo trái ác quỷ các năng lực giả có tác dụng đâu. Smile trái cây cùng chính thống hệ Zowan trái ác quỷ chênh lệch là to lớn. Ngoại trừ năng lực bên trên chênh lệch bên ngoài. Càng quan trọng hơn là Smile trái cây năng lực giả. Sẽ bị Otama viên tròn trái cây khống chế. Otama trái cây là chỉ có thể khống chế dã thú. Đã như vậy, vì cái gì không thể dùng hung dược đi chinh phục những này nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả năng? Lực đâu? Hiện tại chính là muốn thí nghiệm một cái. Mong đợi không chỉ là Reinhardt. Kaido đồng dạng con mắt tỏa sáng. Ngô Lạc lạc lạc lạc. Đừng để lão tử thất vọng a. Chúng tiểu nhân là Kaido lão đại. Ba tên may mắn năng lực giả hưng phấn quát to một tiếng. Đồng thời đem thuốc chích đâm vào cổ của mình bên trong. Đem bên trong dược dịch thúc đẩy trong cơ thể của mình. Ách a a a a. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ ba người trong miệng phát ra. Sau đó một giây sau thân thể của bọn hắn lại lần nữa phát sinh biến hóa. Ba người thân thể đều tại mắt trần có thể thấy nhổ cao. Trực tiếp tăng phúc chừng phân nửa trình độ. Cặp mắt của bọn hắn bắt đầu trở nên vằn vện tia máu. Trên người cơ bắp cũng bắt đầu bành trướng. Móng vuốt bắt đầu trở nên càng thêm sắc nhọn. Răng trở nên càng thêm sắc bén. A a a a. Tạo nên tác dụng. Kaido hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Dùng sức vung lên mang theo cuồng phong kém chút đem đang tiếp thụ cường hóa ba cái năng lực giả. Cho thổi bay ra ngoài. Reinhardt cũng có chút khơi gợi lên khóe miệng. Thế mà thật tạo nên tác dụng. Nhìn như vậy đến Golden Lion thật đúng là làm ra không tầm thường đồ vật a. Cường hóa rốt cục chậm rãi kết thúc. Reinhardt dùng Kenbunshoku quét xuống ba tên này khí tức của bọn hắn so với tiêm vào dược tế trước. Đó lại có rất lớn tăng phúc. Nếu như vậy, hung dược cùng nhân tạo trái ác quỷ cả hai điệp ra mang đến cường hóa. Chỉ sợ cũng đã không tại chân chính hệ Zowan trái ác quỷ phía dưới. Ngao, cũng liền lúc này, biến cố phát sinh, lão hổ người đột nhiên rít lên một tiếng. Há to mồm hướng phía bên người chư đầu nhân cắn. Kaido nhướng mày, thân thể to lớn phảng phất huyễn ảnh đồng dạng lấp lóe quá khứ. Một nắm chắc lão hổ người thân thể. Ngươi đang làm cái gì? Nghĩ, muốn ăn hắn. Lão hổ người khóe miệng chảy ra nước bọt. Con mắt còn tại không ngừng hướng heo rừng trên thân người tung bay. Thở hổn hển. Thật đói, muốn ăn đồ vật. Thật muốn ăn đồ vật. Heo rừng người lộ ra ngây ngốc tiếu dung. Một bên thở hổn hển kêu. Một bên trong miệng tự lẩm bẩm. Cắt cạc cạc. Điểu nhân bên này cũng không an ổn. Một bên quái khiếu. Một bên từ dài nhọn mỏ chim bên trong đưa ra đầu lưỡi cắt tỉa trên cánh lông vũ. Có vẻ giống như hoàn toàn biến thành động vật bộ dáng. Yamato nhịn không được nói. Thú tính áp đảo tính người của bọn họ. Reinhardt nói, xem ra dược tề đích thật là trên diện rộng cường hóa năng lực của bọn hắn. Nhưng là hung bạo hóa thú tính, để đầu óc của bọn hắn cũng càng thêm tới gần tại động vật. Nói như vậy, thất bại a, Queen có chút thất vọng nói. Kaido từng thanh trên tay lão hổ người ném xuống đất. Đối với hắn lớn tiếng nói, tiểu tử, còn nhớ rõ lão tử là ai chăng? Kaido lão đại. Chấm ngoặc kép, lão hổ người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một cái ngây ngốc tiếu dung. Cung kính nói, rất tốt, Kaido hài lòng gật đầu. Ngươi còn biết nghe lệnh của tao sao? Đương nhiên rồi, Kaido lão đại, lão hổ người ngây ngốc nói. Ngô lạc lạc lạc lạc, tuy nói thất bại, đây không phải vượt quá tưởng tượng thành công sao? Kaido ha ha cười nói, đầu óc cái gì cũng không đáng kể. Không, Hoặc là phải nói đây chính là lão tử trong lòng tiệt nhất chiến tranh binh khí. Ren, giúp đại ân. Đúng a, có đầu óc hay không cái gì? Căn bản không quan trọng. Queen cười nói, chỉ cần nghe lời liền tốt. King Gu cũng nói, nếu như vậy chúng ta liền đạt được mạnh nhất quân đoàn. Cô a, nếu như vậy liền muốn chúc mừng ngươi. Kaido, Orochi cũng cười nói. Dưới trướng hắn ninja các võ sĩ còn có Kaido thủ hạ hải tặc nhóm đồng thời hướng phía biển đều dâng ra lời chúc phúc của mình. Chỉ có một người biểu lộ ngưng trọng lên. Đã lấy xuống mặt nạ. Lộ ra nàng xinh đẹp không gì sánh được bề ngoài nước Wano thứ nhất hoa khôi. Komurasaki tiểu thư mím miệng thật chặt. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó thương tâm chuyện cũ đồng dạng. Chú ý tới nàng phản ứng như vậy. Raihat nhẹ nhàng cười dưới. Vị này thứ nhất hoa khôi xem ra cũng không làm sao am hiểu diễn kịch nha. Không thấy được bên cạnh Kyoshiro đều tại cười nhẹ nhàng tại chúc phúc Kaido sao? Kaido lại hơi thí nghiệm một cái này ba cái may mắn. Bọn hắn lý tính xác thực đã bị thú tính chế trụ. Cùng nó nói là người không bằng nói là có được nhân loại trí tuệ dã thú. Bản năng của thân thể đang điều khiển lấy bọn hắn làm động vật chuyện nên làm. Nhưng là bọn hắn chỗ cụ chuẩn bị trí tuệ nhưng lại để bọn hắn sẽ phục tùng Kaido mệnh lệnh. So sánh một chút lời nói. Vậy liền giống như là gánh xiếc thú bên trong bị thuần phục rất tốt mãnh thú. Kaido phi thường hài lòng. Thế là tiệc rượu lại lần nữa bắt đầu. Kaido cùng đại sứ một lần nữa về tới chủ vị. Raihat ngồi tại Kaido bên người mới thiết vị trí bên trên. Yamato một mặt khó chịu ngồi tại hắn một bên khác. Ngô lạc lạc lạc lạc. Ren, ngươi thật sự là cho lão tử mang đến một cái tuyệt nhất kinh hỉ. Lão tử hẳn là làm sao cảm tạ ngươi. Kaido nhìn xem cùng Raihat liên tiếp Yamato con mắt đột nhiên nhất chuyển. Chỉ một ngón tay phía dưới đang tại hiến múa hoa khôi tiểu thư. Uy. Gọi là Komurasaki đúng không? Người đi bồi lão tử hảo bằng hữu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phía dưới Komurasaki tiểu thư sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kaido, chấm ngoặc kép, làm hoa khôi liếm chó. Nước Wano tướng quân lập tức nóng nảy muốn mở miệng. Nhưng là nghênh đón hắn lại là Kaido ánh mắt lạnh như băng. Orochi, đối quyết định của lão tử có ý kiến gì không? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Orochi trong nháy mắt nín thở, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, không đợi hiếu tử làm ra phản ứng gì. Ngồi tại Raihat bên người Yamato trước một bước đứng lên, ngươi đang làm cái gì a hỗn đản lão cha? Nàng cả giận nói, ngươi cho rằng Ren giống như ngươi sao? Lão cha, đang ngồi không ít người đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Yamato. Nàng là Kaido nữ nhi. Ngươi cái này ngu xuẩn. Kaido cắn răng một cái. Là đã lâu muốn bị đánh sao? Tốt, hôm nay là mọi người cùng nhau vui vẻ thời gian. Orochi vội vàng đứng ra hòa giải. Đây không phải Yamato sao? Nhiều năm không thấy, đã trưởng thành làm một cái mỹ lệ nữ nhân. Cô a, lúc trước vẫn là một cái cầm âu đần tên phế vật kia ngu xuẩn nhật ký líu díu tiểu nha đầu. Chấm ngoặc kép. A thông suốt, lần này thú vị, Raihat khóe miệng khẽ nhếch, im miệng, Yamato trong nháy mắt nổi giận, trừng mắt, vô hình khí lãng bắt đầu sôi trào. Nàng một mực phát tại phía sau lang nha bổng hướng thẳng đến Orochi đập tới. Ngươi thì tính là cái gì? Làm sao dám vũ nhục Odin? Komurasaki cùng Orochi dưới tay Kyoshiro đồng thời sững sờ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.